Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Ngọc Diện phi hồ hạ lạc. Ba hồ, ngươi không chỉ là bội bạc, ngươi lại còn làm quan phủ chó săn. Hầu Tuấn Nghị sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn về phía ba hồ ánh mắt tức giận mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tại Hầu Tuấn Nghị lý giải bên trong, người trong hắc đạo cùng quan phủ là thiên nhiên mặt đối lập. Coi như cả hai không có làm to chuyện, cái kia cũng nhất định là ở vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Vì vậy, Hầu Tuấn Nghị mới dự định lợi dụng nghĩa hợp hội yểm hộ tránh né quan phủ truy tung. Đến mức đem trộm được bảo bối đều thua. Cái kia thuần túy là Hầu Tuấn Nghị bản thân thị cược như mạng. Hoặc là nói, ở trên chiếu bạc thỏa thích phóng thích mới là hắn giải ép phương thức. Mới mắt thấy là phải đánh giết ba hồ. Nhưng trong chốc lát, Hầu Tuấn Nghị cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào. Hầu Tuấn Nghị lập tức nhanh lùi lại muốn càng cửa sổ thoát đi. Nhưng lại không nghĩ vừa mới nhảy lên cửa sổ liền bị người một chỉ cho điểm trở về. Cửa phòng im ắng mở ra. Đoàn Phi ôm đao chậm rãi bước vào cửa phòng. Ở đây ba cái cao thủ, bất kỳ cái gì một cái đều là có thể để cho Hầu Tuấn Nghị cảm giác được khó giải quyết tồn tại. Hầu Tuấn Nghị sắc mặt không ngừng thay đổi, chậm rãi nâng lên đao xa xa chỉ vào Lục Xanh. Trong ba người, hắn cũng đã cảm thấy đối phó Lục Xanh có chút nắm chắc. Mặc dù Lục Xanh tại phủ Tô Châu uy danh muốn càng sâu, nhưng Hầu Tuấn Nghị cũng tổng kết ra giang hồ một loại quy luật. Thanh danh càng vang, trình độ càng đồ ăn. Cái gì Hoàng Hà Bắc Trần A, Thiết Quyền Vô Địch A, Một Kiếm Mất Hồn A các loại. Nghe nói Lục Xanh một kiếm giết Vân Phi Giả. Hầu Tuấn Nghị khịt mũi coi thường. Vân Phi Giả hậu thiên đỉnh phong cảnh giới hư vô cùng. Chính là mình, cũng có thể một chiêu giết hắn. Đến mức mới bị Lục Xanh chỉ tay điểm vào bả vai. Đó nhất định là chủ quan. Thuần túy là chủ quan. Hầu Tuấn Nghị không ngừng ám chỉ chính mình. Chập trùng tiếng lòng dĩ nhiên dần dần bình tĩnh lại. Quanh thân nội lực dập dờn. Phảng phất thổi nước gợn sóng chập chờn. Đoàn Phi mỉm cười dựa vào vách tường. Không có nửa điểm ý xuất thủ. Ba hồ nhìn xem Đoàn Phi bộ dạng này, cũng không tham gia náo nhiệt che ngực lui sang một bên. Thấy cảnh này, Hầu Tuấn Nghị đáy lòng nhất hỉ, trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may. Trước mắt quan trọng chính là mau chóng thoát thân. Giờ phút này hai người thối lui vòng chiến, chỉ cần đột phá Lục Xanh phòng tuyến liền có thể xông ra cửa sổ chạy thoát. Tâm tư chảy qua, Hầu Tuấn Nghị một thân công lực bỗng nhiên bộc phát. Tại bộc phát nháy mắt, thân hình đã động, Đoàn Phi tiếu dung đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt, một hơi đề tại ngực quên mất hô hấp. Hắn không nghĩ tới, Hầu Tuấn Nghị dĩ nhiên đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt như vậy thực lực. 7 năm trước hắn tuyệt đối không có hiện tại tiêu chuẩn. Xem ra cái này 7 năm, Hầu Tuấn Nghị tất nhiên có kỳ ngộ, phát động đột nhiên như thế, bất ngờ không đề phòng. Đoàn Phi tự nhận coi như mình đều chỉ có thể né tránh. Nhưng là, tình huống dưới mắt nếu như né tránh, Lục Xanh sau lưng cửa sổ liền sẽ mở rộng. Đoàn Phi theo bản năng nắm chặt cán đao, nhưng cũng tại cùng một nháy mắt, một cỗ khiến người hít thở không thông bá đạo uy thế phóng lên tận trời. Lục Xanh nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay, tâm can tỳ vị thận nháy mắt tuôn ra ngũ hành chi lực. Lại thêm thể nội tuần hoàn âm dương nhị khí hội tụ, Lục Xanh sau lưng đột nhiên bắn ra thất thải hào quang, liền phảng phất hồ điệp phá kén mà ra nháy mắt, lần thứ nhất giãn ra ra cánh lộng lẫy. Hầu Tuấn Nghị đao phảng phất vượt qua thời gian, tại hắn vừa mới nâng lên một nháy mắt, mũi đao đã đến Lục Xanh lồng ngực, mà giờ khắc này Lục Xanh lại còn không có làm ra cái gì động tác. Hầu Tuấn Nghị tâm rốt cục buông xuống. Tại khoảng cách như vậy phía dưới, coi như muốn làm ra phản ứng gì đã không còn kịp rồi. Hắn không dám nói mình là xuất đao tốc độ nhanh nhất đao khách, nhưng là hắn tin tưởng, hắn là tại tấc vuông ở giữa xuất đao nhanh nhất đao khách. Không ai có thể trong nháy mắt đem một người tạo thành khô lâu. Giữa thiên địa, chỉ có một cái Hầu Tuấn Nghị. Khoảng cách này, chính là Hầu Tuấn Nghị thi triển đầu bếp dốc thịt châu đao pháp tốt nhất khoảng cách. Trong chốc lát, Hầu Tuấn Nghị thậm chí có chút không nhịn được muốn thi triển nghệ thuật. Muốn đem Lục Xanh tạo thành khô lâu. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Hầu Tuấn Nghị lập tức bác bỏ. Trước mắt mạng sống cần gấp nhất. Đột nhiên, Hầu Tuấn Nghị ánh mắt co rụt lại. Một nắm đấm chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt mình. Nghênh đón mũi đao của mình đánh tới. Hầu Tuấn Nghị dám thề với trời. Từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều không nháy mắt một cái. Thế nhưng là, cái này nắm đấm lại phảng phất vốn là nên ở nơi đó. Chỉ là trước kia không thấy được. Lấy huyết nhục chi khu đối kháng sắc bén lưỡi đao. Hoặc là người này luyện hộ thể thần công. Hoặc là người này nhất định là choáng váng. Lục Xanh không có tu luyện hộ thể loại võ công. Càng không phải là choáng váng. Mà là tại bá đạo tuyệt luân thất thương quyền trước mặt. Lưỡi đao cùng băng tuyết cũng không cái gì khác nhau. Thất thương quyền bá đạo tuyệt luân quyền cương bên trong. Sắc bén lưỡi đao nháy mắt hóa thành băng tuyết tan. Không, thậm chí là mẫn diệt. Hầu Tuấn Nghị sợ hãi. Nhìn xem dao mổ lợn biến mất. Nhìn xem nắm đấm nhẹ nhàng. Chậm rãi rơi vào bộ ngực của mình. Trợn tròn trong đôi mắt. Hiện đầy tơ máu. Cũng tràn đầy tuyệt vọng. Oanh, một tiếng phảng phất sấm rền tiếng vang trong phòng nổ tung. Một đạo luồng khí xoáy như đài như gió càn quét bốn phía. Hầu Tuấn Nghị quần áo trên người nháy mắt hóa thành hồ điệp bay múa. Cả người cũng giống như cái bóng trong nước đồng dạng tại Lục Xanh quyền kình dưới múa. Thất thương quyền tràn vào Hầu Tuấn Nghị thân thể. Nháy mắt hóa thành bảy đạo kinh lực oanh kích Hầu Tuấn Nghị ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải Lục Xanh muốn để lại người sống tra hỏi. Hầu Tuấn Nghị hiện tại hẳn là ngũ tạng cỗ nát, bịch, Hầu Tuấn Nghị phảng phất cá chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, hiện ra bạch nhãn, đã triệt để đã mất đi ý thức. Người tới, mang về, Hầu Tuấn Nghị bị kéo đi, bà Hồ cười rạng rỡ đi vào Lục Xanh trước mặt, Lục đại nhân tu vi tinh thâm, thiết quyền vô địch tiểu nhân bội phục. Lục đại nhân, về sau có dùng đến lấy tiểu nhân địa phương cứ mở miệng. Nghĩa hợp hội trên dưới mặc cho đại nhân phân công. A, ba hổ, người cái này thái độ chuyển biến có phải hay không có chút nhanh a? Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem mặt mũi tràn đầy mị tiếu ba hổ. Giờ phút này coi như cái kia đạo giữ tợn vết sẹo cũng vô pháp mang đến cho hắn nửa điểm uy nghiêm. Khí thế. Cái này nụ cười dâm đáng, cùng tinh ra bản lộc đỉnh ký bên trong hải đại phú không kém cạnh. Đại nhân nói đùa, tiểu nhân thái độ đối với đại nhân chưa hề cải biến. Ba hổ chững chạc đàng hoàng nói đến, Lục Xanh cũng minh bạch, nghe nói cùng tận mắt nhìn đến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một quyền của mình phế đi Hầu Tuấn Nghị, tự nhiên cũng có thể một quyền phế đi hắn ba hổ. Mà lại ba hổ bản thân liền là người trong hắc đạo. Lục Xanh muốn phế hắn căn bản đều không cần chứng cứ tội danh cái gì. Chỉ là ba hổ thái độ chuyển biến có chút triệt đề. Để Lục Xanh trong lúc nhất thời không cách nào là từ. Ta vẫn là thích ngươi trước đó cái kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Có thể khôi phục hay không một chút? Không dám, không dám, u ám vong phòng. Chỉ có một ngọn đèn dầu phát ra hào quang nhỏ yếu. Hầu Tuấn Nghị ngồi tại ghế bành tử bên trên ngược lại có chút do dự bất an. Hắn trong tưởng tượng nghiêm hình tra tấn không có. Trong tưởng tượng hình cụ cũng đều không có. Thậm chí ngay cả một câu nhục nhã, chửi rủa đều không có. Cho hắn mở trói, để hắn thoải mái ngồi trên ghế, mà đối diện gần trong gang tấc chính là Lục Xanh. Gian phòng rất tối, coi như điểm ngọn đèn cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng một trượng phạm vi. Sở dĩ Hầu Tuấn Nghị trong mắt Lục Xanh cũng không phải rất rõ ràng, phảng phất chính là từ trong bóng tối đến, lập tức sẽ biến mất trong bóng đêm đồng dạng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hầu Tuấn Nghị hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Trong lòng của hắn đã suy nghĩ quá nhiều kết cục. Hầu Tuấn Nghị biết chính mình một khi bị bắt lại nhất định là không sống nổi. Nhưng theo thời gian biến hóa, đáy lòng Tử Trí dĩ nhiên chậm rãi động đung đưa. Từ bắt đầu một mặt tĩnh mịch, đến hiện tại ánh mắt lấp lóe. Lục Xanh đem Hầu Tuấn Nghị biến hóa nhìn ở trong mắt. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống sót. Lục Xanh mỉm cười, tận lực để ngữ khí liền bình ổn. Ta hiện tại không có có tâm tư cùng ngươi rông dài. Tội của ngươi chính ngươi rõ ràng. Chỉ cần ngươi trả lời sai một chữ hoặc là trả lời chậm, ngươi liền không có mở miệng cơ hội. Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn. 13 tháng 5, ngươi có phải hay không dự định cướp dọc đường Trương gia tiểu thư? Ai là Trương gia tiểu thư? Hầu Tuấn Nghị theo bản năng hỏi. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hầu Tuấn Nghị tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Ngươi là nói cái kia cô nàng à? Là, nhưng là ta không phải dự định bắt cóc nàng. Ta chỉ là phối hợp người khác làm một tuồng kịch. Người kia là ai? Ngọc Diện Phi Hồ. Hầu Tuấn Nghị trả lời rất nhanh. Tại tử vong bức bách dưới, hắn bán không có nửa điểm chần chờ. Ngọc Diện Phi Hồ hiện tại ở đâu? Không biết, không ai biết hắn ở đâu. Ngươi là thế nào liên hệ hắn? Ta xưa nay không liên hệ hắn. Hắn cũng sẽ không để ta liên hệ đến hắn. Hắn tổng có thể tìm tới ta. Mà mỗi lần ta muốn tìm hắn thời điểm hắn cũng có thể kịp thời xuất hiện. Nhưng là, ta thật không biết hắn ở đâu. Vậy ngươi có biết hay không hắn khả năng xuất hiện ở đâu? Không biết. Thật, à đúng, ngày đó hắn để ta làm hai trận hí, đều tại cùng một nơi, một lần là buổi sáng, một lần là buổi chiều. Lục Xanh phất phất tay, sau lưng một người vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tại sao lại muốn tới Tô Châu? Ngọc Diện Phi Hồ gọi ta tới, 7 năm trước hắn đem ta từ trong lao cứu ra, ta thiếu hắn một mạng. Sở dĩ đáp ứng thay hắn làm một chuyện. Vậy Ngọc Diện Phi Hồ muốn ngươi tới làm cái gì? Hắn muốn báo thù cho Vân Phi giả. Nhưng ngươi là người trong quan phủ, nếu là giết ngươi liền thọc cái sọt lớn. Sở dĩ dụng kế lột ngươi quan phục sau đó lại tìm ngươi báo thù. Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Ta phụ trách trộm tiệm vàng, sau đó dẫn ngươi truy tra. Ngọc Diện Phi Hồ liền giả mạo ngươi phạm án. Ngươi vì tự chứng thanh bạch, liền sẽ chủ động giao ra quan ấn. Các ngươi cũng nghĩ quá đơn giản đi. Cứ như vậy lược thi tiểu kế, ta liền từ chức không làm. Không phải, Ngọc Diện Phi Hồ còn có tiếp sau đó kế hoạch. Nếu như đại nhân đem việc này cưỡng ép đè xuống, kia cái gì Trương tiểu thư sẽ ở buổi tối tự sát mà chết. Ngày thứ hai, Trương tiểu thư tự sát tin tức sẽ truyền khắp phủ Tô Châu. Bách tính nhao nhao tức giận bất bình, mà nếu như đại nhân còn có thể đem việc này đè xuống, Trương gia một nhà sẽ nói với bên ngoài ra bọn hắn muốn đi Kim Lăng thượng cáo. Mà liền tại ban đêm hôm ấy, Trương phủ một nhà sẽ bị người đồ sát cả nhà. Ngày thứ hai, sẽ có bách tính phát hiện. Cũng tại hiện trường phát hiện đề hình ti phối trí yêu đao. Sau đó, nắm thảo, đây là Ngọc Diện Phi Hồ nghĩ. Đoàn Phi sắc mặt bạc trắng mà hỏi, là, chính ngươi phạm sự tình ta liền không hỏi. Tội của ngươi án khoảng chừng dày một thước. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Người tới, đánh vào địa lao. Lúc này, đi xa lư kiếm đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Đối với Lục Xanh bên tai khẽ nói vài tiếng, xác định là Dư gia tiểu thư.